Hơn tôi hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng tôi phải ra khỏi phòng. Xuống đến phòng ăn trong nhà bếp, tôi thấy dì Huyền vẫn bình thường, tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Dì nấu đồ cho tôi ăn và nói dì sẽ đưa tôi đi chơi phố ngày hôm nay. Chúng tôi ngồi ăn không nói nhiều. Tôi chợt nhận ra dì Huyền hôm nay thật đẹp, thân người gọn gàng trong cái váy xanh đơn giản trẻ trung. Dì trang điểm rất tự nhiên, nhưng khuôn mặt và vóc dáng của dì hài hợp khiêu gợi. Chúng tôi ăn xong, đi chơi hết thành phố, cho đến lên đèn khuya chúng tôi về. Tôi thấy rất dễ chịu thoải mái khi đi cạnh dì. Tối hôm đó, tôi nốc gần hết chai Winner và lên phòng dì đẩy cửa bước vào. Dì Huyền nằm trên giường với bộ váy ngủ, dì nhìn tôi dịu dàng. Tôi lên giường nằm xuống, tay lần áo ngủ kéo ra. Dì trần truồng nên ngại ngùng nằm sấp lại. Thân hình dì thật đẹp, đôi mông trần nhô cao hấp dẫn như sẵn sàng. Tôi ngồi dậy, lấy tay xoa bóp trên lưng và xuống tới mông đít. Da thì dì săn cứng như con gái. Tôi chậm rãi, làm trong cơn hứng tình, cô tôi dựng đứng. Tôi chưa nằm lên trên, dì cà qua cà lại vào đôi mông dì. Tay tôi ôm cứng lấy thân hình dì. Không biết bao lâu, từ sau cu tôi, trơn láng cứng ngắt, đi vào bướm ẩm ướt của dì, ngọt như mía lùi. Tôi nắc nhẹ nhàng chậm rãi, dì rên khẽ, nhô mông đít lên cao và dang chân ra hơn hưởng thụ. Tay dì bấu chặt thành giường, tôi dở cao người nắp mạnh. Tiếng thịt va chạm nhau chàn chát. Khi tôi sướng quá, tôi ỉ lấy dì, nắp như vỡ đê và xuất tinh ảo ạt. Dì cũng không thể kèm hãm tiếng rên kịch ngất sướng khoái. Tôi lăn qua, rồi chìm vào giấc ngủ trong cơn mê man của rượu Winner, tay ôm cứng lấy dì. Hôm sau thức dậy, dì vẫn lẳng lặng bình thường. Chúng tôi lại đi chơi biển cho đến gần tối. Dì săn sóc tôi như người mẹ nhưng vẫn ít lời. Tôi tắm xong lại cũng nốc vài chai bia rồi khẽ mở phòng dì. Dì từ phòng tắm đi ra thơm phức trong bộ đồ lụa. Đã thụ dì hai đêm nên tôi không còn ngại nữa. Tôi ôm xốc lấy dì, bế lên giường. Sau khi trên người dì không còn mảnh vải, tôi kê gối dưới mông cho mù ẩm hộ nhô cao. Bướm dì Huyền nhiều lông nhưng mướt, hai mép căng phồng. Tôi bắt đầu liếm lát từ bàn chân lên tới háng. Dì bắt đầu rên khẽ khi lưỡi tôi chạm vào bướm dì. Đêm nay tôi quyết bú bướm dì cho đã. Dì ngạc nhiên và kinh ngất khi tôi liếm vào khe, mớm vào mồng đốc. Chắc lúc đó chồng dì là nhà mô phạm nên ông chưa từng bú bướm. Tôi sẽ cho dì biết sự sung sướng được bú bướm. Dì càng hẩy lên trong cái lưỡi tôi. Nước dương thủy vỡ ra lênh láng. Dì cố gắng bặm môi, kìm hãm tiếng rên, nhưng không được. Tôi lại càng bú bạo. Dì la lên vì sướng. Khi dì giã ra, thì miệng tôi ướt nhầy. Tôi ngồi lên, đưa hai chân dì lên vai, theo thế vác cày qua núi. Cú tôi cương hết cỡ, nhắm ngay huyệt đạo chui vào. Dì ré lên, mạnh bạo khi tôi nắp. Tôi phải công nhận, bướm của dì rất bóp, không như mấy mụ tôi đã chơi qua. Sau thế, vác cày qua núi, tôi bỏ chân dì xuống, lòn ngang chính giữa, đẩy đít tiến sát vào. Dì lần ngang người, hai bộ phận sinh dục sát sạt khi tôi nắc. Đến lúc đã quá, tôi xoay lại thế bình thường, ôm chặt dì, nắc như vũ bão. Tôi hét lên bùng khí, dì hét lên ôm cứng tôi. Cả hai hưởng thụ cơn sướng ngất. Tôi nắm tay đi trương băng qua đường phố. Đã qua ba đêm, chúng tôi không còn gì ngại ngùng. Ghé tiệm thuốc Tây, tôi mua vài món đồ dùng. Sau đó, chúng tôi vào cửa hàng Maxi nổi tiếng đồ hiệu. Dì lựa mấy cái quần jean, đi vào chỗ phòng thử. Tôi lén nhìn, không có người chui vào với dì. Chúng tôi hú hí cười đùa như trẻ con, đang phá. Dì Huyền có đôi mông lớn, đôi chân dài nên mặc jean khiêu gợi. Dì mặc thử xoay qua xoay lại, tôi ngồi coi. Cái nào tôi lắc đầu, dì cởi ra, vút một bên rồi mặc cái khác. Cứ vậy, chúng tôi vừa cười vừa chơi. Lúc dì mặc xong cái quần jean, bỏ sát cuối, tôi cắt cớ lại gần, lấy tay kéo zipper xuống, thò vào bên trong. Dì mắc cỡ hồng má. Tay tôi vuốt ve âm hộ dì bên ngoài, cái slip ôm sát. Dì nói, yên nào, dề đạo lộ. Tôi cười thích thú trò chơi bạo. Dì định lấy tay sờ vào cu tôi, thì ở phòng bên cạnh có người vào. Chúng tôi không dám làm gì hơn, lại lén ra ngoài. Một phen cười thú vị. Chúng tôi ra ngoài, khuôn mặt dì Huyền hồng lên, trong dáng chiều thật đẹp. Mái tóc dì dày, bay theo chiều gió như dòng suối. Tôi thích thú, nhìn tác phẩm của mình trong phòng tắm. Trong chiếc ghế, dì Huyền dạo chân, tôi đang cạo lông bướm dì. Từng mảng lông rơi xuống, hé lộ hai bên mép hồng hào. Bướm dì thật đẹp, kiêu gợi, giữa khe khép, không miếng thịt dư. Tôi trở lại, lông những chỗ đáng thừa. Ban ngày, chúng tôi đã dừng lại tiệm thuốc Tây để mua dao cạo và chất form trắng. Khi tắm chung, tôi đề nghị cạo lông cho nhau. Dì thích trò chơi của tôi. Tôi nắn nót, mân mê cạo tỉa, đã làm bướm dì nứng. Chất dâm diễn ra thấy rõ. Tôi hài lòng nhìn dì Huyền nứng lên trong tay tôi. Đến lượt dì cạo cho tôi, thì cô tôi cương cứng trong tay dì. Dì cũng mân mê, nhưng trong đôi mặt có phần say đắm. Đầu cấp của cô tươm ra chất nhớt. Sau khi lấy khăn lau sạch, chúng tôi nhìn lại, đều hài lòng cho hai bộ phận sinh dục của mình, và bây giờ là của nhau. Lần đầu tiên, tôi nhìn dì bú cu tôi. Tuy lần đầu, nhưng dì thiện nghệ không kém phần hứng thú. Vừa bú, vừa sọc thân cu cứng như sắt. Dì làm tôi vừa sướng vừa rên. Như không còn chịu nổi, tôi nói, dì chồng đít lên cho tôi đụ. Chúng tôi đụ trong phòng tắm. Ra khỏi phòng tắm, dưới thảm, trên giường, hai bộ phận sinh dục của dì Huyền và tôi như được sinh ra để dính vào nhau. Chúng tôi ôm nhau cho đến sáng. Hôm nay là đêm cuối, ngày mai tôi phải trở lại tiểu bang để đi làm. Đã 5 đêm rồi, cả dì Huyền rất buồn. Tôi cũng rất buồn khi xa lìa. Tôi biến mất dì, căng dì ra, chúng tôi trần truồng như thời Adam và Eva. Tôi bú bướm dì, đụ dì, đủ mọi nơi. Chúng tôi rên rỉ, hành lạc trong sướng khoái. Dì bú cu tôi, dì rên rỉ, dì quằn quại, dì sung sướng. Tôi nói, nhưng ngày này là tuần trăng mật của tôi và dì. Đám cưới thăng phát, nhưng tôi với má nó mới là đêm động phòng liên tục. Tháng sau, dì Huyền gọi điện thoại cho tôi nói, dì nhớ cậu quà nhỏ, nhỏ quá. Giọng dì buồn như mị nương, nhưng làm sao tôi cũng nhớ dì quẩn trí. Mùa đông năm, tôi âm thầm không báo trước khi trở lại nhà dì Huyền. Tôi lén vào nhìn bên trong, bóng dì Huyền đang ở phòng ăn nhà bếp. Tôi mở ra sau nhìn vào, trông dì tiểu tụy thấy rõ, nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt, không vui. Tôi đau đớn, ra thu dọn hành lý vào sân nhà dì. Tôi quyết định rời về đây kiếm việc làm, thợ máy thì chỗ nào không có. Tôi gõ cửa phía sau, dì lờ mờ nghe ngóng, sao lại có người đến giờ nấy. Dì hỏi ai, tôi lên tiếng. Như phản xạ tự nhiên, dì sững sờ, trong giây lát rồi ảo ra. Khi thấy tôi, dì la lên thanh thất, ôm tôi như muốn xỉu. Tôi dìu dì vào trong nhà, chúng tôi hôn nhau, lưỡi hai người cuốn chặt như không muốn rời. Tôi đè dì vào tường, tháo nút quần, tôi sổ ra, vén váy dì lên, tụt quần slip xuống dưới chân. Tôi đẩy cu tôi vào bướm dì, nắc như mưa. Chúng tôi làm tình như vũ bão, cho cơn nghiền nhớ lâu nay. Dì rên rỉ đứt khoản, dì sung sướng ghi chặt. Tôi đẩy dì ra, bao nhiêu đồ trên bàn ăn rơi xuống đất. Tôi bế dì nằm lên, váy bật ngược, cái bướm thèn khác của tôi trước mặt. Tôi gục xuống bú liếm, dì la lớn trong nỗi sung sướng. Nước mắt dì đổ xuống như mưa, nếp dâm bướm dì thấm ra ướt miệng tôi. Chúng tôi như kẻ điên. Tôi chỏm lên, hẩy cu vào bướm dì. Tôi vừa nắc theo nước mắt sung sướng của dì Huyền. Giáng sinh đến, vợ chồng thằng Phát về mừng tôi. Vì nó nghĩ khi nó có vợ có nhà riêng, mà má nó ở một mình buồn, nên dù sao có tôi ở chung thay nó cũng đỡ. Vợ chồng nó cảm ơn tôi lia lịa. Nó đâu có biết rằng Duy Huyền bây giờ càng ngày càng trẻ đẹp ra, vì người có tình yêu, đầy đủ sinh lý. Đang mặc một cái váy kim tuyến, ôm sát những đường cong chết người kia, dọn đồ ăn sáng xinh trên bàn cho gia đình, khuôn mặt rạng rỡ xinh tươi. Một lát, vợ chồng nó mà bước ra khỏi cửa, thì cái thân thể nóng hổi đó thuộc về tôi. Chúng tôi nghĩ, hãy sống cho hiện tại và hạnh phúc sung sướng từng giờ, đừng quan tâm lắm cho ngày mai sẽ ra sao. Đợi vợ chồng thằng Phát đang nói chuyện lâu là, tôi lại gần dì Huyền nói nhỏ. Xòm cái đít gì cong lên, nứng cu quá. Liếc xéo qua tôi, đôi môi son hé như làm nũng, dì nói, coi chừng tụi nhỏ, khuôn mặt dì.